Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, mọc cánh khó thoát. Một đường tiến lên, Hạ Bình cũng tao ngộ mấy đợt địch nhân, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm diệt đi, triệt để trấn nhiếp đám kia muốn tìm phiền toái người. Đáng giận, tiểu tử này là quái vật sao? Làm sao lại cường đại như thế? Hắn đến tột cùng là đập thuốc gì? Minh Minh cũng chỉ là thần thông cảnh, vì sao mạnh mẽ đến loại trình độ này? Những thánh cấp đó môn phái thánh tử thánh nữ cũng không gì hơn cái này a. Dám danh xưng vũ vô địch, chẳng lẽ hắn thật có vô địch vũ lực hay sao? Đánh giám, liền xem như thánh nhân cũng không dám tự xưng vũ vô địch. Cái này tên lừa đảo có tài đức gì? Dù cho cũng không phải là đương thế vô địch, nhưng là phần này thực lực cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Khó trách tiểu tử này hoành hành không sợ, dám can đảm rời đi Viễn Đông Thành, là có chút tài năng. Quản hắn có chút vốn liếng, song quyền nan địch tứ thủ, chờ lão đại của chúng ta đến, một đống người đều có thể vây chết hắn. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, lần này truy kích trong quá trình, bọn họ tổn thất nặng nề, đại bộ phận phục kích nhân viên đều bị diệt sát, mấy tháng đều không có cách nào đăng nhập Virtual Network, thậm chí trên người bọn họ tài bảo cũng bị Hạ Bình cướp bóc không còn. Quả thực là Bồi phu nhân lại gãy binh, nghĩ tới đây bọn họ đối Hạ Bình thống hận thì càng thâm một tầng. Nhưng là ngay cả như vậy, có ít lần kinh người chiến tích, những người kia cũng ý thức được Hạ Bình khó giải quyết. Nếu như không có thực lực lời nói, muốn trêu chọc Hạ Bình, này thuần túy liền là muốn chết, là không có chút ý nghĩa nào tự sát, cho nên bọn họ cấp tốc rút lui, mặc kệ tiếp tục phục kích Hạ Bình. Trên đường đi nhất thời biến đến vô cùng thanh tịnh, không có nhiều người dám tới tìm Hạ Bình phiền phức. Nhưng là âm thầm cũng không ít người nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người hành tung. Nhìn chằm chằm, giống như rắn độc, chờ đợi lấy bọn hắn đại đội nhân mã tập hợp, lại nhất cử diệt đi Hạ Bình. Cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người cũng là tại khu vực này sao? Hạ Bình một đường hành tàu, đi theo đại bộ đội, đi vào một chỗ sơn mạch, nơi này khắp nơi đều là đại sơn. Một tòa lại một tòa, diện tích rộng lớn, như cùng một cái sơn mạch to lớn, kéo dài vạn lý, căn cứ hắn trên đường đi đạt được tình báo. Cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người bị người bao vây tại chỗ này bên trong dãy núi. Đã có đại lượng đám người đem sơn mạch này vây quanh. Người kia bị vây chặt đến thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Cơ trốn không thoát cái này vòng vây, nhưng là liền xem như thế. Chỗ này sơn mạch diện tích rộng lớn, người tiến vào bên trong, như là một giọt nước dung nhập đại như biển. Muốn tìm đến một người, quả nhiên là mò kim đáy biển. Cũng là bởi vì dạng này, khoảng cách ly hỏa đoán tạo thuật xuất hiện tin tức đến bây giờ. Đã tới 20 ngày. Có thể cho đến nay y nguyên không ai tìm được đối phương hành tung. Người thật sự là nhiều a. Giang Nhã như cảm khái nói. Nàng thả mắt nhìn đi. Khắp nơi đều là đến tìm kiếm người. Lít nhà lít nhít. Tối thiểu có vài chục vạn. Xâm nhập sơn mạch người càng là không biết có bao nhiêu. Lớn như vậy địa phương. Làm sao tìm được đối phương a? Ngư Thất Thất cảm thấy Hạ Bình không nhiều lắm ưu thế. Người ta thành quần kết đội, trùng trùng điệp điệp, người đếm qua vạn, còn tiến hành thảm thức tìm tòi. Y nguyên không tìm được người kia, chỉ bằng Hạ Bình bên người mấy người, vẫn còn muốn tìm đến đối phương. Đây không phải vô nghĩa sao? Nàng cảm thấy khẳng định là không công mà lui nhiều. Cái này dễ như trở bàn tay. Hạ Bình đối với chuyện này tuyệt không lo lắng. Người bình thường muốn tìm đến một cái tinh thông ẩn nặc chi thuật người, tự nhiên là vô cùng khó khăn một sự kiện. Nhưng là ai bảo hắn có hệ thống đây? Mặc kệ đối phương tiềm tàng bao sâu, hắn đều có thể nhẹ nhõm đem đối phương tìm ra. Hệ thống, giúp ta tìm tới cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người. Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống hồi đáp, đơn giản, cần phải hao phí 500 vạn cừu hận giá trị. Đổi lấy, Hạ Bình không chút do dự, chỉ cần có thể tìm tới cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người, liền có thể đạt được thánh cấp đoán tạo thuật. Chỉ là 500 vạn cừu hận giá trị lại tính được cái gì? Oanh, một giây sau, một cỗ tin tức lập tức tràn vào Hạ Bình trong đầu. Cũng là ở cái địa phương này sao? Tựa hồ khoảng cách ta không phải rất xa, mà lại đối phương lá gan tựa hồ rất lớn. Hạ Bình thiêu thiêu mi, đầu óc hắn hiển hiện một người dáng dấp xấu xí nam tử trẻ tuổi. Nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc là đối phương thế mà trắng trợn tại đông đảo tìm tòi giữa đám người. Căn không có trốn ở thâm sơn, nhưng là chính là bởi vì hắn dạng này to gan lớn mật hành động. Tục ngữ nói dưới đĩa đèn thì tối, cũng không ai hoài nghi hắn là đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người. Nhượng hắn an toàn vô cùng, nếu như không có đụng phải ta lời nói, nói không chừng thật đúng là bị tiểu tử này chạy đi. Gặp được ta coi như ngươi không may. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn đã biết đối phương ở nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn đối Giang Nhã như đám người nói. Các ngươi trước lại phụ cận một cái bí ẩn địa phương chờ ta. Ta cái này qua đem tiểu tử kia bắt tới. Rất nhanh, cái gì? Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người đều là một mặt mộng bức. Cái gì gọi là đi trước một nơi nào đó chờ hắn? Rất nhanh liền có thể bắt lấy này đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người. Nói đùa cái gì? Nếu như dễ dàng như vậy tóm được đối phương, cũng sẽ không có nhiều người như vậy dốc toàn bộ lực lượng tiến hành thảm thức tìm tòi. Hiện tại gia hỏa này nói loại lời này, thật giống như bắt lấy tiểu tử kia cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhưng là không chờ các nàng nói cái gì, Hạ Bình liền nhanh như chớp rời đi. Giờ phút này, một chỗ khác, một đám nhân mã đang tìm tòi ly hỏa đoán tạo thuật dấu vết. Bọn họ đều là đến từ các nơi tán tu. Nghe được tin tức này về sau mới top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ hy vọng thử thời vận. Nếu như có thể đạt được này ly hỏa đoán tạo thuật, như vậy bọn họ liền phát. Đáng giận, tên kia đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào? Làm sao khắp nơi cũng không tìm tới? Hắn thật đúng là có thể tránh a. Đều 20 ngày, sửng sốt liền cái bóng người đều không có gặp. Có người cắn răng, sẽ không phải tên kia sớm liền rời đi chỗ này sơn mạch, trở lại an toàn khu a. Có người hoài nghi, cho rằng đối phương khả năng đã sớm trở lại an toàn khu. Hiện tại chỉ là tại làm chuyện vô ích, không có khả năng trở về. Có người lắc đầu. Sớm đã có các đại thế lực phong tỏa từng tòa thành thị. Mỗi cái ra vào an toàn khu người đều có nhân sĩ liên quan trấn giữ. Nếu như tiểu tử kia dám trở về an toàn khu, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Tuyệt đối đào thoát không? Cái này quả nhiên là rút củi dưới đáy nồi a. Đều giữ vững an toàn khu cửa vào, tiểu tử kia còn có thể trốn ở đâu? Quả thực là mọc cánh khó thoát. Không ít người cảm khái, đây cũng là đại thế lực khủng bố. Ra lệnh một tiếng, vận dụng tư nguyên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng là loại sự tình này cũng không thể bền bỉ. Nếu như thời gian dài không thu hoạch lời nói, những đại thế lực kia cũng không có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian phong tỏa an toàn khu. Dù sao cái này cần hao phí quá nhiều nhân lực vật lực. Liền xem như đại thế lực cũng chịu đựng không nổi. Có người trầm giọng nói, vượt qua giới hạn này, đoán chừng không ít thế lực đều sẽ buông tha cho. Dù sao đối với đại thế lực tới nói, thánh cấp đoán tạo thuật đương nhiên rất lợi hại chân quý. Nhưng là cũng không lý tới từ tiếp tục lãng phí thời gian. Ích lợi cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên nhất định phải mau chóng tìm tới. tiểu tử kia, tốc chiến tốc thắng, bằng không thật đúng là bị hắn đào tẩu. Sắc mặt hắn nghiêm túc, tự nhiên, một đám người đều là gật gật đầu. Một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tóm lấy ta. Quả thực là trò cười. Giữa đám người, một cái xấu xí, rất là không đáng chú ý nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Rất là khinh thường nhìn lấy đám người này. Hắn chính là đạt được ly hỏa đoán tạo thuật may mắn hầu ba. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục